Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hamlet Tunes Radio, được phát sóng trên kênh.vn vào ngày thứ hai hàng tuần. Bầu trời nhiều sao sáng đêm nay, nhiều như những gì mình đã mất. Anh đã lẩm nhẩm đâu đó trong trí nhớ câu hát này khi trở lại góc phố mà ngày xưa hai đứa đã từng qua. Hàng cây hai bên đường vẫn chạy dài tích tắp, xếp hàng ngay ngắn hệt như một binh đoàn tề chỉnh nghiêm trang đón anh vào giáo đường lễ giếng tang một cựu binh nào đó được tổ quốc ghi công. Và anh chắc để đóng trọn vai khách đến chia buồn cũng đã đỏ cay mắt từ lúc nào chẳng hay. Hàng cây còn đủ hai phía để chở che nhau, mà anh vắng mất một người nên gió khuya thổi ngang bề nào cũng lạnh. À, hình như hôm đó anh vẫn còn nhớ em mặc áo xanh. Nhưng đêm nay chỉ có đêm và anh, đen kịch và trắng nhờ. Sao trời tờ mờ nhiều như những kỷ niệm qua tay, trôi tuột hệt như là cái rơi qua kẽ, chẳng kịp giữ bao giờ. Anh biết làm gì với Sài Gòn đèn xanh đèn đỏ, mà chẳng có ngọn đèn nào thắp sáng dẫn lối về ngày xưa. Quá khứ hút mất rồi, đâu còn thấy nữa để loạn choạng bước về. Quá khứ của chúng ta là những chủ sai lầm. Anh đã từng nói với em như vậy, mà giờ nghĩ lại, anh thấy câu nói ấy hóa ra cũng lại là một sai lầm. Sai không phải ở quá khứ của chúng ta, của anh, của em hay của bất kỳ ai, mà sai từ khi chúng ta gọi đó là quá khứ. Chúng ta phủi tay rũ bỏ hết hơi ấm còn dương chất trên những ngón tay đã từng đan vào nhau những đêm dài gió lạnh. Chúng ta quay lưng phó mặc ngày xưa, làm lại chỏng chơ trên con đường vắng lặng, thôi gọi nửa tên nhau. Chúng ta buông thả mình trong niềm quên nỗi nhớ, trong những sai lầm chồng chất thêm cao, nhưng không bao giờ tự nhìn lại để nhận ra mình đã thuộc về hai thế giới hoàn toàn xa lạ. Sai lầm của hai người lạ từng quen là nhìn nhau, cười thật khẽ, đủ để xã giao và quay lưng bước tiếp, giống như mọi thứ xoay để trong một cái khung định sẵn, bất chi bất dịch của lệ thói thường nhật, bỗng đột ngột cuồng chân bấn loạn, giọt lên tốc độ tối đa. Đến khi hãm phanh thì loạn choạng xém ngã, mặt đường hằn một vết thương. Hẹn nhau đi đầu non cuối bể, cuối cùng trời tay buông bỏ điềm nhiên, quên bẵng câu thề. Chỉ có những lỗi hẹn là tròn đầy vẹn nguyên, chỉ có những nỗi nhớ là nhiêu khê trở về, chỉ có Sài Gòn phải chịu đau bao lần những chứng kiến hết thảy mọi cuộc chia ly và đánh mất, mà không cách nào dẫn lối đưa đường cho hai con người trở lại gặp nhau, dẫu họ vẫn đang sống dưới cùng một bầu trời đầy sao và nhìn thấy chung một thứ ánh sáng lóa nhất. Sài Gòn đêm nhớ em đến cô khóc, trích từ tản văn Chị Sài Gòn chịu đau khi chúng ta lạc nhau của tác giả Anh Khang. Phố vắng chỉ có riêng đôi ta từng phút cuối, gần đây thôi mà như muôn trùng xa xôi. Muốn nói bất cứ nơi đâu em đi, dù không anh thì anh mong đó là thiên đường. Tình theo gió bay, bay xa rồi. Tình theo lá rơi, tình chia đôi. Mà anh vẫn mang bao điều muốn nói, một lời thôi trước khi tình theo mây trôi. I don't wanna say say goodbye, bye to you. I don't wanna say goodbye. I don't wanna say say goodbye, bye to you. I don't wanna say goodbye. Dẫu cố gắng đến mấy cũng chẳng quay về lúc xưa, ngày anh đưa đón em sớm chưa. Nếu có lúc thấy nhớ anh xin nghe bài hát này, một người còn nhớ em từng ngày. Gần đây thôi mà như muôn trùng xa xôi. muốn nói bất cứ nơi đâu em đi, dù không anh thì anh mong đó là thiên đường. Cành hoa cuối của tác giả Thành Nguyễn. Thứ ta cần tặng cho người bước ra khỏi cuộc đời ta có lẽ là cành hồng. Màu đỏ thắm, màu của sự tươi mới và khởi đầu mới, không giận hờn hằn học nhau thêm làm gì khi điều đó chẳng còn mang ý nghĩa. Người đi, người cứ đi, ta vẫn đứng đây. Nhưng người đừng lo, ta sẽ đứng yên đấy, nhìn cho đến khi bóng dáng người cũng như bao người ta thấy mà thật ra đã quên rằng ta và người đã từng bên nhau. Nếu tình cảm là chiếc áo khoác cho những nắng mưa, thì khi râm mát, nó sẽ về đúng vị trí của mình trong cả người và ta, ngoan ngoãn trong giấc ngủ yên lành, chào nhau thôi. Nếu sau này vô tình nhớ đến nhau, thì xin dành tặng một nụ cười trong lành nhất, có thể để khi ước mãi vùi vào giấc ngủ sâu không mộng mị. Người đâu cần nói chia xa, thật ra thì người chưa bao giờ nói điều đó, nhưng cảm giác đã cho ta hiểu, thì có lẽ đó là chút đặc ân cuối cùng người dành cho ta sau những tháng ngày đủ dài để người tồn tại trong ta như máu thịt. Sau tim đau khi em ra đi chẳng nói câu biệt ly. Khi xưa bên em anh chẳng cho em yêu thương yên vui những đêm về, để em cô đơn trong đêm với những nỗi buồn. Biết những yêu thương đã mất bấy lâu, mà sao em vẫn yêu anh mặn nồng. Đến lúc đã mất em anh mới hay, anh mới yêu em người yêu hơn. Say say say, I don't want to say goodbye. Đôi ta bên nhau anh sẽ mãi mãi chẳng đổi thay. Say say say, I don't want to say goodbye. Hãy cho anh thêm một lần được nắm đôi tay em. Say say say, I don't want to say goodbye. Đôi ta chỉ xa vì anh đã quá hư hờ. Say say say, I don't want to say goodbye. Nếu em không yêu anh nữa thì hãy quên anh đi. Say say say, I don't want to say goodbye. Đôi ta chỉ xa vì anh đã quá hư hờ. Say say say, I don't want to say goodbye. Nếu em không yêu anh nữa thì hãy quên anh. Người đi, ta thật thà thú nhận với chính bản thân mình rằng ta yêu người, muốn người bên cạnh lâu hơn nữa, cho đến mãi mãi. Và ta khi ấy đã muốn níu kéo bước chân người, đến đâu đấy đôi chân kia sẽ trùng lại và quay bước về phía ta. Nhưng ta đã không làm thế. Chẳng phải vì cái tôi hay lòng tự trọng trong ta cao hơn tình yêu dành cho người, mà bởi vì trái tim đã lạc nhịp. Khi tâm hồn người đã không còn hướng về phía ta nữa, thì nếu níu kéo chỉ nhận được là ảo ảnh, và rồi sẽ phai mờ mà thôi. Người đi, ta chào người bằng nụ cười, dẫu đó chỉ là gắng gượng, nhưng ta chẳng biết làm gì khác hơn. Ta chẳng thể khóc òa như đứa trẻ, càng không thể lạnh lùng cất bước quay lưng về phía người. Cái niềm kiêu hãnh của thằng con trai về tình yêu dành cho người không thể khiến cho ta làm như vậy. Người đừng vội hiểu rằng đó là nụ cười chát chua, hằn học. Ta không làm vậy, đó chỉ đơn giản là dấu hiệu báo cho người biết. Người cứ đi, ta hiểu và ta ổn. Dù sự thật rằng khoảnh khắc ấy ta chỉ muốn chết đi, hay biến mất trong khoảng không vô hình như bầu không khí vẫn bao bọc ta hàng ngày. Người đi, ta an ủi mình rằng buông tay chẳng phải là điều dễ dàng với người. Ta hy vọng đã có những lúc có những giọt nước mắt rơi khi người cất bước. Dù sao thì người đã chọn, cũng đã đi. Và nơi đây ta vẫn chúc người nhẹ bước trên con phố mãi vắng bóng ta. Nhưng xin người đừng bấu víu vào một bờ vai khác sau những gì vừa diễn ra. Hãy cho cả người và ta làm quen với thực tại. Mà thực ra ta cầu xin điều sau cùng ấy cho chính ta. Bởi nếu điều đó thực sự đến, ta sợ mình sẽ chẳng bình tâm như bây giờ. Ta sợ những cơn ghen điên cuồng sẽ giết chết ta trong nỗi cô đơn sợ sệt. Phần ta sẽ học cách quên người theo cách nào đó nhanh nhất có thể, dù biết chẳng dễ dàng đến thế. Để đến khi bắt gặp nhau ở đâu đó cho lúc này đấy, ta và người đúng nghĩa trở thành những người xa lạ, chào nhau bằng nụ cười vô tư không dưng dân. Mỗi đêm trong nhiều ngàn đêm của tác giả Nguyễn Phong Việt. Mỗi đêm trong nhiều ngàn đêm, người cứ tự hỏi sao bóng tối phải im lìm. Lẽ ra đặt cạnh nhau một đôi cô đơn có thể nhìn thấy được những nỗi niềm mà không cần đến con người lên tiếng. Nhưng bao nhiêu lâu rồi, chỉ có âm thanh của trái tim cuộn mình đưa tiễn từng ngày trôi. Chỉ hai bàn tay làm sao có thể khốn khó trước nụ cười đã buông ra sau nhiều lần nắm chặt. Người vô tâm với người là điều bình thường trong giới hạn. Người nhẫn tâm với người như cơn mưa trên sa mạc, đến hay không cũng vậy thôi. Mỗi đêm trong nhiều ngàn đêm cũng chỉ là một bầu trời. Dẫu may mắn ngủ dùi hay thức trắng, biết được mình đau như thế nào khi phải dùng nước mắt nhỏ lên trên một ngọn nến chờ tắt, mà ngoài kia toàn là ánh sáng của bình minh. Nỗi cô đơn này được giữ lại bằng tất cả những cay đắng chân thành, không ép ai buộc ai sống một cuộc đời lầm lũi, nên cứ thản nhiên nếu quanh mình vẫn là bóng tối. Có những yêu thương sinh ra để làm thành một câu hỏi đến cuối đời. Mất bao nhiêu kiếp để một ai đó có thể trở thành người, rồi mất bao nhiêu kiếp nữa cho lẻ loi thành trọn vẹn. Đi một mình trong bình yên, hay đi một mình trong suy nghĩ dằn vặt, khi bóng tối phủ đầy nơi ánh mắt đã chẳng còn thiết tha. Mỗi đêm trong nhiều ngàn đêm, người có còn là vì sao trong thiên hạ. Bài thơ rất hay vừa rồi của tác giả Nguyễn Phong Việt cũng đã khép lại chương trình Hamlet Trường Radio ngày hôm nay. Xin cầu chúc cho các bạn sẽ luôn luôn có một cuộc sống hạnh phúc, một công việc an lành và rất nhiều niềm vui nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin hãy thứ tha người. trái tim hoang phế, dẫu đơn đau là thế, xóa hết bao u mê, cất bước quay trở về bên ai. Cho mai sau ta có nhau thật lâu. Anh xin hứa một lần thôi, anh sẽ mang niềm vui, sẽ mãi mang hạnh phúc bên trái tim bao dung, cho đến mãi sau cùng cuộc đời. Em bên anh chỉ có như nụ cười mãi trên môi. Dòng suy tư lại về trong anh ngày đó khi ta dắt vai kề nơi biển xanh mà ta cùng nhau say đắm khi hoàng hôn khi ngập dưới ánh trăng tan cơn mê cùng không chơi với giật mình thức giấc từ con sông bắt đầu đơn côi dần sẽ như vây kín nỗi buồn mong ngày mai bình yên lại về trong ai. Môi cười vui mà sao nước mắt cứ tuôn vì một giây phút anh vô tình lạc bước đến chân trời mới. Thương tình kia có đưa anh về